Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 195, thiếu soái dây dưa. Khóc chuyện audio.com. Nhan Thái Thái một đêm không ngủ, luôn mãi cùng Nhan Tân Nông thương lượng. Hai vợ chồng bọn họ cũng cảm giác việc này quá mức mẫn cảm. Giấy khám của bệnh viện cùng bằng chứng của Nhan Thái Thái đều giống như dấu đầu hở đuôi. Không có cách nào lấy được lòng tin với Tư gia. Tín nhiệm thực là cái nan đề chủ quan. Không phải nói chứng cứ càng nhiều, thì được đến tín nhiệm liền càng nhiều. Có đôi khi chứng cứ quá nhiều, ngược lại khiến người sinh nghi. Cố Khinh Chu gặp chuyện như vậy, Nhan Thái Thái quả thực là muốn đem Nhan Nhất Nguyên bắt lại đây đánh chết. Đáng tiếc, như vậy cũng không có cách nào đền bù cho Cố Khinh Chu. Dậy sớm, Nhan Thái Thái tìm Cố Khinh Chu. Khinh Chu, mẫu thân nghĩ muốn kêu nghĩa phụ con ra mặt, lui hôn sự của con cùng Tư gia, sau đó an bài con cùng Tiểu Ngũ đính hôn. Nhan Thái Thái nói, Cố Khinh Chu ngạc nhiên, cố gắng hoàn hồn hết sức. Cố Khinh Chu liền tường tận tính toán của Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông. Tính toán như vậy, kỳ thật cũng không phải là con đường thực tốt, bởi vì Cố Khinh Chu là nghĩa nữ Nhan gia, nàng cùng Nhan Nhất Nguyên xem như huynh muội trên danh nghĩa. Người Nhạc Thành đều biết, bọn họ đính hôn, khẳng định sẽ có chút lời ra tiếng vào. Tuy là như thế, nhưng trong lòng Cố Khinh Chu cũng rất ấm áp, chỉ là nàng không thể đáp ứng. Chính là Ngũ ca không thích con cũng không thích huynh ấy à, Cố Khinh Chu nói. Chẳng lẽ muốn chúng con chắp vá, cả đời hai đứa con không thoải mái hay sao? Lại nói, Tư Hành Bái cũng sẽ không buông tha con. Nhan Thái Thái là cùng Nhan Tân Nông thương lượng, lần này không muốn lại kéo dài. Chẳng sợ liều mạng, cũng phải bức bách Tư Hành Bái buông Cố Khinh Chu ra. Đương nhiên, chuyện đính hôn, vẫn là yêu cầu Cố Khinh Chu đồng ý, bọn họ muốn tính cho Cố Khinh Chu một cái tiền đồ càng tốt. Liền trước mắt mà nói, sau khi từ hôn liền xuất ngoại tựa hồ không tồi, nhưng hôn nhân của Cố Khinh Chu, Nhan gia không giúp được, Nhan Thái Thái càng khổ sở. Ở cái niên đại này, nữ nhân là không có sự nghiệp, hôn nhân là tiền đồ duy nhất của bọn họ. Mẹ biết, mẹ và nghĩa phụ con đều nói qua, Nhan Thái Thái nói, nếu con không đồng ý, vẫn là chiếu theo con đường của con muốn đi. Chỉ là con nhớ kỹ, chúng ta là sẽ không để cho Tiểu Ngũ kết hôn. Khi nào con yêu cầu một cuộc hôn nhân, một cái danh phận, con liền tới Nhan gia. Nhan gia sẽ thỏa mãn hết thảy điều kiện của con. Cố Khinh Chu tự nhiên liền rất muốn khóc. Nàng biết Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông rất thương yêu nàng, không tiếc hy sinh Nhan Nhất Nguyên, nhưng là Nhan Nhất Nguyên không có sai à, chuyện này căn bản không phải Nhan Nhất Nguyên sai, ai cũng không biết sẽ có loại kết quả này. Người gánh vác trách nhiệm, chỉ có một mình Cố Khinh Chu mà thôi, không phải bất luận kẻ nào. Mẫu thân, con hiện tại nói cái điều kiện gì, các người đều đáp ứng phải không? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Thái Thái thận trọng gật đầu. Con hy vọng các người hiểu rõ, việc này chỉ có mình con liên quan, cùng Ngũ ca không có quan hệ. Hôn nhân của huynh ấy không cùng việc này móc nối, có thể đáp ứng con không? Cố Khinh Chu nói, Nhan Thái Thái do dự. Mẫu thân, mẹ đáp ứng con đi. Ánh mắt thành khẩn của Cố Khinh Chu dừng ở trên người Nhan Thái Thái. Mắt nàng sáng lấp lánh, không có nửa phần giả dối. Cố Khinh Chu là người thực thẳng thắn thành khẩn, ít nhất nàng đối với Nhan gia là thiệt tình thực lòng. Phương pháp bù đắp có rất nhiều loại, Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái tận hết khả năng bảo đảm hạnh phúc của nàng. Được, mẹ đáp ứng, Nhan Thái Thái nói, việc này cùng Tiểu Ngũ không có quan hệ. Cố Khinh Chu thu khẩu khí, nàng đến trường học đi học, trên người vẫn luôn không quá thoải mái, bụng dưới rất đau, đi đường cũng thực lao lực, cả ngày trên khóa học, Cố Khinh Chu đều thất thần. Nàng muốn đem chuyện này bỏ sang một bên, nàng cũng muốn nói cho chính mình, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là không có cách nào quay đầu lại được, nghĩ nhiều không có ích lợi gì, nhưng suy nghĩ giống một cái bẫy thú, một khi không cẩn thận liền sẽ tự đem mình vướng vào. muốn kéo ra cũng kéo ra không được. Tan học lúc sau, Nhan Lạc Thủy muốn đưa Cố Khinh Chu về Cố Công Quán. Nhưng Cố Khinh Chu cự tuyệt, Nhan Lạc Thủy thực lo lắng cho nàng, rồi lại không miễn cưỡng nàng, muội muốn về một mình. Cố Khinh Chu nói, nàng ra cửa bắt tàu điện, cách ba con phố đã đi xuống. Sau đó ở phòng sách mua quyển sách, Cố Khinh Chu ngồi ở một góc phòng sách, yên lặng xem sách, thần sắc chuyên chú, rồi sau đó, nàng nghe được kèn ô tô. Vừa nhấc đầu lên, ngoài cửa sổ ngừng một chiếc ô tô. Tư Hành Bái dựa vào cửa xe, hướng về phía nàng vẫy tay. Cố Khinh Chu đứng lên, bước chân có chút trầm trọng, nàng tựa hồ rất muốn nói cho Tư Hành Bái, đem ủy khuất cùng lo lắng của nàng, toàn bộ nói cho hắn, nhưng nàng lại biết, chính mình cùng hắn là không có tương lai, chẳng sợ hắn đem bí mật quan trọng nhất của mình nói cho nàng, thì kết cục của Cố Khinh Chu cũng không phải kết hôn cùng hắn. Việc này, liền cùng hắn không có quan hệ, như thế nào, sắc mặt lại không tốt lắm. Tư Hành Bái duỗi tay, bưng kín hai má hơi lạnh của nàng, lòng bàn tay hắn ấm áp, truyền hơi ấm cho nàng, như thế nào không trở về nhà, đều 8 giờ tối rồi. Chấm, Tư Hành Bái hỏi, phó quan của Tư Hành Bái vẫn luôn đi theo Cố Khinh Chu. Hôm nay không có việc gì, Tư Hành Bái hỏi. Cố Khinh Chu có về nhà hay chưa? Chỉ là ngẫu nhiên thuận miệng hỏi. Phó quan lại nói không có. Nàng ở phòng sách, Tư Hành Bái rất nhớ nàng. Liền tới đây tìm nàng. Mà bộ dạng nàng tâm sự nặng nề. Tư Hành Bái thực đau lòng. Trên ô tô, Tư Hành Bái đem nàng ôm trở về người mình. Ngồi ở trên đùi hắn. Ôn nhu hỏi nàng. Chấm, chịu ủy khuất, nói cho ta. Ta thay nàng chút giận. Trong lòng Cố Khinh Chu ngũ vị tạp trần, ý là rối loạn không biết làm sao. Nàng đẩy Tư Hành Bái ra, leo tới trên ghế phó lái rồi. Không có, quyển sách này rất đẹp, nên quên thời gian. Tư Hành Bái đứng ở bên ngoài nhìn nàng vài phút, nàng nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng tâm cũng không để vào một chút. Căn bản không phải đang xem sách, hắn khởi động ô tô, đem Cố Khinh Chu mang về biệt quán của hắn. Vừa vào cửa, Tư Hành Bái đổ cho nàng ly nước nóng, lại tự đổ cho mình ly whisky, rượu mới vừa có thể uống ngon. Thời điểm hắn xoay người đi cất bình rượu, Cố Khinh Chu bưng chén rượu của hắn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu thực cay the, nàng sặc đến thiếu chút nữa ra nước mắt. Tư Hành Bái giật lấy ly rượu, hỏi nàng, như thế nào lại không vui, nói cho ta, không nói, ta liền sẽ phạt nàng. Loại lời nói này của hắn, đối với Cố Khinh Chu, đã không có uy lực đặc biệt lớn gì. Nàng bưng ly nước nóng lên, một ngụm uống, đem hòa tan với dạ dày đang nóng rực cay the vì rượu. Nước thực nóng, đầu lưỡi là tê dại, không biết có phải do rượu nổi lên chút tác dụng hay không. Cố Khinh Chu tuyệt nhiên mở miệng, ta trước kia luôn là tưởng, bị ngươi quấn lấy. Ta là không có tiền đồ, chẳng lẽ ta không phải tiền đồ của nàng? Tư Hành Bái cười, Cố Khinh Chu lắc đầu. Ngươi không phải. Tư Hành Bái niết mặt nàng, sau đó nâng cằm nàng lên, hôn nàng. Cố Khinh Chu tùy ý để môi hắn kề sát nàng, ấm áp mà cực nóng, có thể xua tan hàn ý. Vật nhỏ tôi, nàng không được luôn giấu ta. Chấm, Tư Hành Bái hôn xong. Còn ở trên môi nàng nhẹ nhàng cắn một cái, hắn luôn mãi dò hỏi, Cố Khinh Chu vẫn là không chịu nói rằng đã bị ra làm sao. Bởi vì không thể nào nói lên lời, cùng ngày, nàng ở cùng Tư Hành Bái tại nơi này, tắm rửa lúc sau, Cố Khinh Chu ngồi ở phòng nghỉ làm bài tập, Tư Hành Bái ở bên cạnh, tuyệt nhiên không có quấy rầy nàng, bộ dáng nàng nghiêm túc mà chuyên chú thực đẹp, Tư Hành Bái thực thích. Hắn cho rằng Cố Khinh Chu là ở trong trường học gặp phiền toái. Lớp học cũng là cái loại xã hội nhỏ, có nhiều người đến từ nhiều nơi liền có tranh cãi. Cố Khinh Chu thực thông minh, Tư Hành Bái chưa bao giờ lo lắng nàng có chuyện gì. Nàng không chịu nói, có lẽ là nàng đã nghĩ ra biện pháp. Ban đêm, khi hai người nằm ngủ, Cố Khinh Chu tuyệt nhiên hướng vào trong lòng ngực Tư Hành Bái. Chuyện này, Cố Khinh Chu không có nhắc lại. Nhan Thái Thái vài lần muốn nói, muốn đền bù, nhưng bị Cố Khinh Chu cắt ngang bà. Nàng trước sau cảm thấy, lần đó ngoài ý muốn, cùng Nhan Nhất Nguyên không có quan hệ, là do chính nàng không cẩn thận. Nhan gia không nợ nàng cái gì. Hôn nhân về sau, Cố Khinh Chu chỉ có thể tùy duyên. Duyên phận tới rồi, tự nhiên sẽ có nam nhân tín nhiệm nàng. Huống hồ, chạy thoát từ chỗ này của Tư Hành Bái, cũng đã đủ làm nàng lao lực. Nàng nơi nào còn có tâm rảnh rỗi suy nghĩ cái khác. 2 tháng kế tiếp, trường học chuẩn bị khảo thí cuối kỳ. 2 tháng này của Cố Khinh Chu, triệt triệt để đem tâm thu trở về. Không hề nghĩ đến những chuyện đã xảy ra đó. Nàng muốn cuối kỳ có cái thành tích tốt. Mỗi ngày nàng cơ hồ đến 2 giờ sáng mới ngủ. Đem tất cả ổ khóa khóa lại hết. Chuyên tâm ôn tập, đảo mắt liền đến tháng chạp. Trường học Maria nghỉ đông. Từ tháng chạp tới cuối tháng giêng, là suốt 2 tháng, Cố Khinh Chu thiếu công khóa thật nhiều. Hơn nữa khả năng lại không tốt. Các bạn học đều cho rằng nàng sẽ rớt lại. Không như tưởng, Cố Khinh Chu tuyệt nhiên kiểm tra có thành tích đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây là phân khúc hạng ở giữa. Nhưng đối với nàng mà nói là lần đầu tiên đứng hạng cao như vậy. Giám thị Miss Lâm thật cao hứng. Nhìn ra được, Khinh Chu là khổ hạ công phu. Công khóa của Nhan Lạc Thủy vẫn luôn thực tốt. Hơn nữa nàng ấy không có trải qua chuyện nghỉ học, không thiếu công khóa, cho nên thực ổn định ở vị trí thứ 3. Còn Hoắc Long Tĩnh tương đối thảm, hạng 2 từ dưới đếm lên, khả năng nợ hoặc là lưu ban. Đương nhiên, ca ca nàng nói một câu, chuyện đó đều sẽ không tồn tại. Ngày đó kiểm tra xong, vừa lúc là mùng 1 tháng chạp, Nhan Lạc Thủy đưa ra ý đi ăn bữa tiệc lớn. Ở quán ăn, đám người Cố Khinh Chu gặp Tư Mộ cùng Tư Quỳnh Chi. 2 anh em bọn họ tươi cười đầy mặt, tâm tình thực không tồi. Cố Khinh Chu muốn tránh né. Kết quả Tư Quỳnh Chi thấy được bọn họ trước. Tư Quỳnh Chi dường như không có việc gì, cười khanh khách tiến lên. Lạc Thủy tỷ, Cố tỷ tỷ, các người học ra sao? Nhan Lạc Thủy miễn cưỡng cười cười. Cố Khinh Chu cũng coi như không phát sinh cái gì. Cùng nàng ta hàn huyên, nói mấy câu, từng người các nàng ngồi xuống ăn cơm. 2 anh em Tư Mộ ăn xong trước, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh nửa giờ sau mới ra tới. Vừa ra tới, các nàng liền nhìn thấy xe Tư Mộ. Tư Mộ dựa vào cửa xe, chán đến muốn chết, xem đồng hồ, hắn ăn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, viền nút màu cà phê, cùng màu với áo choàng. Bên ngoài là một kiện phong xưởng màu đen sậm, vầng trán chỉnh tề, đuôi lông mày điệp cầm. Hắn tuấn lãng đến khiến người thường phải ngoái đầu nhìn lại mà đánh giá. Nhìn thấy Cố Khinh Chu ra tới, Tư Mộ đứng lên, hướng về phía nàng đi tới. Hoắc Long Tĩnh cùng Nhan Lạc Thủy đều nhìn Cố Khinh Chu. Có việc sao? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Mộ gật gật đầu. Vẫn là chuyện xem bệnh phải không? Cố Khinh Chu lại hỏi, Tư Mộ lại gật gật đầu lần nữa. Ta đã nói rồi, bệnh của ngài ta không xem. Cố Khinh Chu nói, thực xin lỗi thiếu soái. Dứt lời, nàng xoay người muốn đi. Tư Mộ đi lên phía trước một bước, ngăn đường đi của nàng lại. Hắn tựa hồ có chuyện rất quan trọng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cây bút, ở trong lòng bàn tay của Cố Khinh Chu. Viết 2 chữ, Cố Khinh Chu sửng sốt. Nàng ngước mắt nhìn Tư Mộ, Tư Mộ tựa hồ hiểu được vấn đề của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, Cố Khinh Chu đem tay nắm chặt lại, không có cho Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh xem chữ trong tay nàng. Kia được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng, Cố Khinh Chu đáp ứng rồi, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Chờ Cố Khinh Chu lên ô tô của Tư Mộ, Nhan Lạc Thủy mới hỏi Hoắc Long Tĩnh. Vừa rồi Tư thiếu soái viết gì? Không phát hiện, Hoắc Long Tĩnh nói, ta cũng ngượng ngùng không dám nhìn bọn họ chằm chằm. Cách chương.